Thần ma hệ thống, chương 1520, diệt sát cặn bã, 2. Góc truyện audio.com. Nhạc Trọng vừa nói câu này thì một đạo thiên địa nguyên khí vô cùng cường hoành ngưng tụ thành bàn tay vừa thô vừa to giáng xuống. Một cái tát vỗ mạnh lên thân thể đám người Ngụy Thịnh. Thoáng cái đám người Ngụy Thịnh bị đập thành thịt vụn, hơn 200 người trong một hô hấp đã bị Nhạc Trọng một tát chụp chết. Nhìn qua một màn vô cùng hung tàn này, những người sống sót kia đều sinh ra lòng sợ hãi với Nhạc Trọng. Vì tiện tát một cái đã chết hơn 200 người, cường giả mạnh như thế với bọn họ mà nói là không tưởng tượng nổi. Giống như thần linh vậy, bỗng nhiên lúc này một nam nhân đứng ở sau cùng khóc lóc hô to lên. Cứu mạng, tang thi giết qua rồi, tang thi giết qua rồi. Lúc này những con tang thi S5 vô cùng nhanh chóng kia chỉ còn cách người này chừng 10 mét. Nhìn thấy những con tang thi S5 giống như ác quỷ lao tới. Trong mắt rất nhiều người sống sót hiện ra thần thái tuyệt vọng. Thân thể không tự chủ bỏ chạy khắp nơi. Diệt, Nhạc Trọng đứng cách đám S5 này mấy dặm nhưng, hắn trực tiếp điểm một ngón tay qua phía đám S5 này. Một đạo thiên địa nguyên khí vô cùng cường hoành lập tức nện thẳng vào đám S5 đang lao tới. Thoáng cái toàn bộ tang thi tiến hóa và S5 bị hắn đánh thành thịt nát. Chỉ một ngón tay tiêu diệt toàn bộ đám S5 kia. Nhạc Trọng vung tay lên và 200 máy móc chiến đấu hiện ra. Các người nghe kỹ cho tôi. Những người máy này sẽ chỉ dẫn các người tới nơi an toàn. Muốn sống thì hãy đi theo chúng. Nhạc Trọng nhìn quét qua rất nhiều người sống sót, không hề để ý tới đám người này. Hắn nhìn quét qua Cao Hà và mẹ của nàng, thoáng cái kéo theo các nàng hóa thành một đạo lưu quang bay về phương xa. Một máy móc chiến đấu hình người phát ra giọng nữ. Xin theo chúng tôi rời đi. Chúng tôi sẽ bảo vệ các người tới nơi lánh nạn an toàn. Sau khi nhìn thấy đủ loại thần dị của Nhạc Trọng thì những người sống sót này nhìn nhau. Nhao nhao đi theo những người máy chiến đấu này tới nơi sơ tán. Trong đám người sống sót này có không ít nữ nhân sống sót nhìn qua Cao Hà và mẹ của nàng đứng bên cạnh Nhạc Trọng. Trong mắt hiện ra thần thái hâm mộ, các nàng đều biết rõ hiện tại nơi an toàn nhất có lẽ chính là bên cạnh Nhạc Trọng có chiến lực như thần linh vậy. Cao Hà đi theo bên người của Nhạc Trọng và vô cùng hưng phấn bay lượn. Trong mắt tràn ngập vui mừng. Phi hành, đúng là quá lợi hại. Bây giờ mình đang phi hành. Trong mắt Cao Hà thì Nhạc Trọng có thể một kích tiêu diệt hơn 200 tên phần tử vũ trang chính là người tốt. Nàng căn bản không sợ hãi Nhạc Trọng. Có thể bay lượn trên trời thì nàng vô cùng hưng phấn. Khác với con gái của mình, mẹ của Cao Hà vô cùng đề phòng nhìn qua Nhạc Trọng. Trong mắt chớp động nét sợ hãi. Trong mấy nháy mắt Nhạc Trọng đã xuất hiện trên đầu đám tang thi khổng lồ kia. Ngửi được mùi của Nhạc Trọng, trong tang thi khổng lồ kia có một đám H2, H3, H4 là những tang thi công kích từ xa mở cái miệng đầy máu của chúng ra. Dùng sức phun ra từng đoàn hỏa cầu về phía Nhạc Trọng. Trong nháy mắt hỏa cầu giống như mưa bắn thẳng tới vị trí của Nhạc Trọng. Dưới đám hỏa cầu có lực lượng khủng bố oanh kích. Cho dù là chiến cơ lôi đình cũng bị chúng bắn nát vụn. Cao Hà trông thấy vô số hỏa cầu bắn tới nơi đây. Sắc mặt của nàng tái nhợt, nàng lập tức hét lên đầy sợ hãi. A hát, diệt, Nhạc Trọng nhìn qua hỏa cầu vô cùng khổng lồ oanh kích. Hàn quang trong mắt chớp động, bàn tay lớn vỗ mạnh tới trước một cái. Một đạo thiên địa nguyên khí hóa thành bàn tay nguyên khí từ trên trời giáng xuống. Bàn tay lớn này giống như đại thủ của Phật tổ trấn áp đám tang thi. Vô số hỏa cầu đánh vào bàn tay lớn này và nhanh chóng biến mất vô tung. Bàn tay nguyên khí cực lớn này thuận thế nện thẳng xuống đám tang thi. Tang thi bị đánh thành thịt vụn. Cao Hà nhìn thấy Nhạc Trọng tùy tiện tát một cái thì một vạn tang thi bị nện thành thịt vụn. Trong nội tâm kinh hãi không nói ra lời. Ánh mắt nhìn qua Nhạc Trọng đầy sùng bái và ngưỡng mộ. Thật là lợi hại, quá lợi hại, nam nhân này đúng là quá lợi hại rồi. Loại lực lượng này quả thực có thể so sánh với thần linh vậy. Trong một vạn tang thi bị nện chết có không ít L2, L3, L4, Cao Hà đã từng trông thấy đám phần tử vũ trang kia muốn giải quyết một con trong số chúng cũng rất gian nan. Ngay cả súng phóng lựu muốn tổn thương L3 cũng rất khó khăn. Nhưng mà quái vật như thế bị Nhạc Trọng tiện tay nện chết mấy trăm con. Lực lượng Nhạc Trọng khủng bố có thể nghĩ. Sau khi một tát chụp chết một vạn tang thi, Nhạc Trọng vung tay lên và mấy vạn máy móc chiến thú hiện ra. Những máy móc chiến thú này vừa xuất hiện, dưới sự thao túng của bài thi chúng hóa thành một dòng lũ sắt thép lao thẳng vào đám tang thi bên dưới. Nhạc Trọng từ trong bảo khố cơ giới hoàng thành nhận được vô số máy móc chiến thú. Những máy móc chiến thú này dùng đối phó tang thi cấp thấp là vô cùng thuận tiện. Hiện tại Nhạc Trọng không có hứng thú dây dưa với đám tang thi cấp thấp. Hắn hiện tại cho dù diệt 100 triệu tang thi cấp thấp, hấp thụ nguyên khí tính mạng của chúng cũng không cách nào tiến thêm một bậc. Dây dưa với những tang thi cấp thấp này ngược lại sẽ lãng phí thời gian và lực lượng của hắn. Sau khi ổn định chiến tuyến, Nhạc Trọng bước lên trước một bước, mấy hô hấp qua đi hắn đã xuất hiện bên cạnh thống soái Bạch Tiểu Thắng. Vừa nhìn thấy Nhạc Trọng, Bạch Tiểu Thắng lập tức đứng lên nhìn qua Nhạc Trọng chào theo nghi thức quân đội. Thủ trưởng khỏe, thủ trưởng khỏe. Sau lưng Bạch Tiểu Thắng là rất nhiều quan quân cũng chào Nhạc Trọng theo nghi thức quân đội. Ánh mắt nhìn qua Nhạc Trọng tràn đầy nồng nhiệt và sùng bái. Nhạc Trọng dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ trong phế tích sáng tạo ra Trung Quốc to lớn hiện tại. Đồng thời còn là đệ nhất cường giả của địa cầu. Không ít quan quân vốn có chút bán tín bán nghi với lực lượng của Nhạc Trọng qua đồn đãi. Cho rằng có nhiều chỗ quá khoa trương. Bây giờ bọn họ mới phát hiện thực lực của Nhạc Trọng còn mạnh hơn truyền thuyết gấp trăm lần. Thế nhưng mà tận mắt thấy Nhạc Trọng trong một chưởng nện chết một vạn tang thi. Thực lực khủng bố này quả thực còn hơn cả thần linh và tiên nhân trong truyền thuyết. Nhạc Trọng động niệm thì Cao Hà và mẹ của nàng bị nguyên khí bao quanh đưa tới trước mặt Bạch Tiểu Thắng. Anh dẫn người lập tức giúp đỡ người sống sót rời khỏi Ma Đô. Mang theo nàng cùng đi. Cao Hà có được lực lượng rất đáng quý với Nhạc Trọng. Hắn phải bảo vệ tốt mẹ của nàng, bởi như vậy mới có thể làm cho Cao Hà trung thành ra sức cho hắn. Ánh mắt Bạch Tiểu Thắng phức tạp nhìn qua Nhạc Trọng và nhanh chóng đáp lời. Vâng, sau khi bàn giao hoàn tất, Nhạc Trọng chân đạp hư không giống như thần linh đi lên hư không. Trực tiếp tiến sâu vào trong Ma Đô, Bạch Tiểu Thắng nhìn qua bóng lưng Nhạc Trọng đạp không rời đi. Trong mắt ghen ghét hâm mộ hối hận hiện ra trong lòng Bạch Tiểu Thắng. Cách chương.